Lệ chi nhân đào tử nãi hãm nhi. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, khả ăn mặn lục thừa thở hổn hển, lấy dương vi ti quét tinh dịch vừa bắn lên đầu vê. Ngụy Vân la, một lần nữa lộ ra hạt đậu đỏ đáng thương. Lục, lục thừa, Ngụy Vân la yếu ớt gọi hắn. Hửm, lục thừa thấp giọng lên tiếng, có lẽ là vì tiếng gọi. Tướng công, ngoài ý muốn vừa rồi, cho nên... Hiện tại, khi lục thừa nhìn hình ảnh dâm mỹ trước mặt, trong lòng mềm đi vài phần. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng xoa hai đầu vê, bị hắn chà đạp đến mức sưng đỏ nhô lên, sau đó tiếp tục dùng dương vê, tê quét những vết tê, âm trùng vừa bắn lên người nàng. Ngụy Vân la vặn vẹo thân mình, đôi vú cũng run rẩy theo, môi nàng hé mở, dường như đang muốn nói gì đó, nhưng khi nàng nhìn thấy bộ dạng lục thừa đang chuyên chú lấy dương vê, tê lau tinh dịch cho mình. Nàng không nói gì cả. Nàng kéo cánh tay lục thừa, để hắn cúi người xuống. Hiếm khi lục thừa kiên nhẫn cong lưng theo ý nàng. Hai người đối mắt nhìn nhau, Ngụy Vân la vươn hai tay câu cổ hắn, đôi môi đỏ mọc ẩm ướt hôn lên miệng hắn. Lục thừa ngẩn ra, thuận thế giữ đầu nàng đảo khách thành chủ, ngang nhiên cạy hàm của nàng, môi lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau. Lục thừa đè lên ngực Ngụy Vân la, trong lúc hôn môi, đầu vê. Hai người cọ lấy nhau, đầu vê của nam nhân nhỏ hơn của nữ nhân, màu hồng và màu son trà sát nhau, rất nhanh, hai người đã ý loạn tình mê. Tuy vừa rồi, Ngụy Vân La cũng có ra, nhưng dù sao dương vê, tê vẫn chưa cắm vào hoa huy. Tê của nàng, cho nên vẫn thấy thiếu gì đó, khiến dục vọng của nàng có chút bất mãn. Giờ phút này, nàng tách hai chân vòng lấy eo lục thừa, tiểu huyệt đầy mật dịch chủ động đưa đến gần, cọ sát lấy dương vê. Tê đang muốn cứng lên. Lục thừa nhận ra động tác của nàng, miệng hắn hôn càng thô lỗ hơn, mút đầu lưỡi Ngụy Vân la đến mức tê dại, hắn cố ý dùng ngực mình bắt nạt bộ ngực mềm mại bên dưới. Hắn rời môi Ngụy Vân la, cúi đầu chôn vào chiếc cổ trắng nõn nà, rồi nhe răng cắn, trên xương quai xanh và đầu vai đều để lại dấu hôn. Ngụy Vân la ngửa đầu rên rỉ, bất giác, tay lục thừa dịch tới cặp mông đẫy đà mềm mịn của Ngụy Vân la. Bàn tay thô ráp của hắn nắm lấy cánh mông mềm của nàng vuốt ve, hắn cố ý không dùng sức, để Ngụy Vân La tự nâng mông lên cọ lấy dương vê, tê. Cuối cùng, Ngụy Vân La không chịu được cảnh tra tấn này, hai chân kẹp chặt hông của lục thừa, nâng mông lên để tiểu huyệt đẫm nước chạm vào âm mao của nam nhân, nàng liên tục cọ sát giống như chó cái đang lên cơn động dục. Lục thừa, sao ngươi, không tiến vào, Lục thừa thở dốc trên người nàng, hắn cảm nhận được tiểu huyệt dâm đãng này đang cọ sát lên dương vê, tê cương cứng của mình. Vì động tác vặn vẹo của nàng nên dương vê, tê vẽ vòng quanh âm hộ, túi trứng đánh vào cửa huyệt, mang lại khoái cảm khó nói thành lời. Ngụy Vân la bất mãn lục thừa cứ im lặng, tay nàng ôm cổ hắn kéo mạnh để hắn sát lại. Này, người mau đi vào đi, Ngụy Vân la vừa dứt lời đã bị lục thừa kéo nàng ngồi dậy. Cả người trần trụi ghé bên cạnh giường. Này, nàng chống thân thể muốn xoay người lại. Thư sinh thối, ngươi lại muốn làm gì nữa? Ánh mắt sâu hút của lục thừa nhìn chằm chằm cặp mông to lớn mềm mượt trước mặt. Hắn không đợi Ngụy Vân la xoay người đã nhanh tay nắm lấy hai cánh mông của nàng. Lúc này hắn không thu lực lại, thuận theo dục vọng của bản thân. Đưa tay bắt lấy hai cánh mông thịt, 10 ngón tay phủ lên bờ mông trắng mềm, giống như đang xoa cục bột, hắn tùy ý nắn bóp. Hết tách ra rồi khép lại. Ui, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Vân La chịu không nổi tách hai chân ra, quỳ gối lên giường, muốn để mông mình thoát khỏi tay lục thừa. Nhưng vừa hay, tư thế này làm mông nàng trồng cao hơn, trông giống như đang chủ động quyến rũ lục thừa. Thưởng thức, mình, ngươi dám bắt nạt bổn tiểu thư, Ngụy Vân La lớn giọng nói. Lục thừa thở mạnh, ngón tay lướt qua má đùi trong. Từ từ vuốt qua tấm lưng xinh đẹp của nàng. Thảo dân nào dám, ngươi, để ta xem ngươi có dám không. Ngụy Vân la thở dồn dập, tự mình đưa tay tách hai âm môi ra rồi quay đầu, mặt tràn đầy sắc xuân, ra lệnh. Không nghe thấy ta bảo ngươi tiến vào sao? Lục thừa nhìn thấy ngón tay tách hoa môi đã thấm dịch, âm đế đằng trước cũng bị dương vê, tê và âm mao của hắn cọ cho sưng tấy lên. Hắn hít một hơi, dựng thẳng hạ thân chuẩn bị đâm vào tiểu huyệt kia. Cốc cốc cốc, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Lão gia, bên ngoài có khách đến, nói là mang quà tặng cho phu nhân. Dương vê, Tê đang lấy sức thúc vào rừng trước cửa huyệt trống rỗng kia. Ngụy Vân La bất mãn vì Lục Thừa dừng lại, nàng chủ động lắc mông đến gần Dương Vê, Tê. Người ở yên đó, bảo bọn họ để đồ lại rồi đi đi. Nào ngờ người bên ngoài lại nói, có người muốn truyền lời cho phu nhân. Lục Thừa thu côn Tê hát, Tê về, đứng phủi tay lên mông Ngụy Vân La một cái, bàn tay to lớn làm như vô tình quét qua cửa huyệt đầy đặn của nàng. Đừng câu dẫn ta nữa, bọn họ tìm ngươi, ngươi tự ra ngoài đi. Ừ, không muốn. Ngụy Vân La bị đánh, cánh mông lắc lư, nàng bất mãn vặn vẹo như con rắn nước, đùi non và mông thịt đều run lên. Đừng để họ làm phiền ta. A, à, Lục Thừa, đâm vào ta đi. Quả nhiên, hôm nay, tiểu huyệt Ngụy Vân La không ăn Dương Vê, Tê nàng quyết không bỏ qua. Lục Thừa thấy bộ dạng quyến rũ của nàng, Dương Vê, Tê của hắn sưng lên phát đau, hắn siết chặt bàn tay, không thể nhịn được. Bép, bép, bép, hắn cắn răng, ra sức đánh mông nàng mấy phát, tiếng da thịt giòn giã vang lên trong phòng, tiếp đó hắn tách mông nàng ra, nhét côn Tê hát. Tê vào giữa rãnh mông, cặp mông thịt đẫy đà cao ngất như núi của Ngụy Vân La kẹp chặt Dương Vê, Tê hắn, chỉ còn thấy âm mao đen bóng thô cứng. A, Ngụy Vân La lắc đầu rên rỉ. Lục Thừa bắt lấy cánh mông nàng, thọc vào rút ra trong rãnh mông vài cái cho hà giận. Dương Vê, Tê vừa nóng vừa cứng, nó không thương tiếc cọ qua âm huyệt và cúc huyệt non nớt của nàng, bôi hết nước bọt và tinh dịch dính trên Dương Vê, Tê vào rãnh mông của nàng. Cuối cùng, Lục Thừa giữ lấy hai cánh tay nàng, bắt chéo sau lưng, rồi cầm quần áo, chỉ một hai động tác đã có thể trói tay nàng lại, thần sắc bình tĩnh bước xuống giường. Khoái cảm do Dương Vê, Tê cọ lên mông Ngụy Vân La vẫn còn, nàng giãy giụa vài cái, liền phát hiện không thể thoát được, nàng không dám tin nhìn về phía Lục Thừa đã ăn mặc chỉnh tề. Thư sinh thối, ngươi dám trói ta, Lục Thừa rửa mặt chải đầu qua loa, trước khi đi, hắn liếc Ngụy Vân La đang trần trụi banh rộng âm hộ. Trước khi ta trở về, nếu ngươi không sợ nha hoàn nhìn thấy bộ dạng dâm đãng của mình thì cứ gọi người vào cởi trói. Nói xong, hắn liền ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Lục Thừa nhìn hạ nhân ngoài cửa, vẻ mặt bình thản nói. Phu nhân còn chưa tỉnh, để ta đi tiếp khách. Cách chương.